Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, thực hiện Thư Viện Báo, chương 881, chương 875, một côn quất chết người. Bởi che bóng, nhìn không thấy mặt của hắn, chỉ có thể nhìn được một người cao lớn thon gầy đường viền. Sau đầu kết búi tóc, không hai tay, từ đàng xa đạp không đi tới. Đây là quỷ. Trong đám người phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, có thể phù không đích đương nhiên là quỷ, thế nhưng quỷ đều là dùng phiêu, có nhanh có chậm, giống trước mặt con này quỷ loại này trên không trung dẫm trận tại chỗ tiêu sái pháp. Đại gia hỏa vẫn là lần đầu tiên thấy, đối với quỷ mà nói, lăng không dẫm trận tại chỗ so với phiêu muốn tốn sức nhiều. Hơn nữa hắn đi lại chậm như vậy. Không có quỷ sẽ nguyện ý dùng như thế tiêu hao pháp lực phương thức tiến lên. Coi như nguyện ý, cũng không có đầy đủ tu vi chống đỡ. Xấu như vậy so quỷ. Thanh y nhân theo sơn cốc đi qua, lướt qua Lăng Vũ Hiên mọi người. Không có ngừng lưu, cũng không thèm nhìn bọn họ liếc mắt. Lên núi lễ Phật cốc một đầu khác đi tới. Mặt của hắn thủy chung ẩn núp trong bóng tối nhìn không thấy. Trương sư đệ, ngươi đi xem, cẩn thận một chút, Lăng Vũ Hiên đối với hai bên trái phải một tên nói rằng. Người này gọi cho Trang Lâm, là một người tên là Thiên Đạo Tông tiểu môn phái đệ tử. Đi theo phía sau hắn hỗn thật lâu, xem như là tâm phúc, vừa rồi mắng Diệp Thiếu Dương, liền sổ hắn mắng hung nhất, cho Trang Lâm đáp đáp một tiếng. Trong tay nắm bắt một bả thanh quang kiếm, đuổi theo, một bên uống hỏi, phương nào cô hồn dã quỷ, nhìn thấy ta các loại pháp sư, còn không lùi tránh, sống được không nhịn được sao? Thanh y nhân không ngừng bước, nhàn nhạt nói ra, tiếng huyên náo, khiến một cái quỷ cho mắng, cho Trang Lâm giận dữ không ngớt, bấm kiếm quyết, bước nhanh tiến lên. Lăng Vũ Hiên mơ hồ cảm thấy không thích hợp, muốn gọi hắn trở về, miệng há mở, lâm thời lại thay đổi chủ ý, để cho Trang Lâm đi thử một chút thực lực của người này cũng tốt. Vạn nhất không đúng, bản thân lại xuất thủ cứu giúp, cho Trang Lâm phi chạy vội tới thanh y nhân phía sau, hướng về phía hắn cái ót, giơ kiếm liền gai, kiếm phong lóe lên. Linh khí bắn ra bốn phía, bước hướng thanh y người. Thanh y nhân cái này mới chậm rãi xoay người lại, đợi được kiếm phong hạ xuống, không nhanh không chậm giơ lên tay phải, hai ngón tay kẹp một cái, ung dung nâng kiếm phong, tay trái từ trong tay áo vươn ra, cầm trong tay cái cây gậy một dạng đông tây, hướng về phía cho Trang Lâm ót liền đập xuống. Thanh quang kiếm bị đối thủ nâng, cho Trang Lâm thử một chút, không thu về được, ngẫu nhiên buông tha, hai tay kết ấn, giao nhau giơ lên, nỗ lực nâng cái kia cây gậy. Chỉ một thoáng, một cổ âm lãnh khí độ đập vào mặt, vô số quỷ khóc sói chu, theo cây gậy hạ xuống, ở bên tai vang vọng, cho Trang Lâm trong nháy mắt ý thức được nguy cơ, đem toàn thân cương khí tập kết ở lòng bàn tay. Nỗ lực nắm cây gậy, một cổ khí tức kinh khủng, trực tiếp đem hai tay hắn đánh văng ra, cả người cương khí một kích tức hội, cây gậy quay đầu hạ xuống, đánh trên đỉnh đầu hắn, răng rắc một tiếng, thiên linh cái nghiền nát, tiên huyết văng khắp nơi, cho Trang Lâm hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi ngã xuống, trong chớp nhoáng này biến cố. Kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trương sư đệ, Lăng Vũ Hiên trong nháy mắt tiến lên. Trong lòng hối tiếc không thôi. Vốn có đã làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Nơi nào nghĩ đến sự tình phát sinh quá nhanh. Cho Trang Lâm ngay cả lập tức chưa từng ai ở liền thàng. Đem cho Trang Lâm đỡ dậy. Lăng Vũ Hiên trước giò hơi thở mũi. Chết, sững sờ, cương khí tiến nhập. Mò lấy hồn phách một góc, dùng sức nắm chặt, muốn nói ra lại tính toán sau. Cái này nhắc tới đừng lo, hồn phách của mình cũng cùng theo một lúc trầm xuống. trong chớp mắt tiến nhập thanh minh hư không, đi qua cửu u huyết vân, rơi xuống ở một mảnh trong thủy vực, vẫn đi phía trước di chuyển nhanh chóng nổi. Lăng Vũ Hiên định thần một chút, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy có một to lớn dường như guồng nước một dạng đông tây. Ở sông Trung không ngừng cuộn, đem bên người thủy không ngừng quất tới, hình thành lục đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy. Hai bên trái phải có quỷ sai gác, không ngừng thúc dục quỷ hồn, từ một tòa cầu hình vòm thượng nhảy tới, đi tới guồng nước mặt trái, tiến nhập bất đồng vòng xoáy. Sáu phương vòng xoáy đều tự bao phủ một tầng bất đồng ánh sáng màu, có sáng có tối, theo thứ tự là hồng, dáng hồng, kim, bạch, mặc lục, hắc, sáu màu. Lăng Vũ Hiên cả người run lên, hiểu được, đây là âm tào địa phủ quỷ môn quan a. Nước kia xa không đặc biệt, chính là địa ngục quay bánh xe. Cầu hình vòm là Nại Hà Kiều, bản thân hồn phách chỗ ở huyết sắc thủy vực, chính là Vong Xuyên Hà. Địa ngục quay bánh xe phía sau sáu phương vòng xoáy, đó là luân hồi chi nhãn, theo thứ tự là Thiên Đạo, Tu La Đạo, Nhân Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo. Luân hồi chi nhãn phụ cận trên đất bằng có mấy người quỷ sai gác. Lăng Vũ Hiên muốn từ bản thân tao ngộ, nội tâm run rẩy không ngớt, có thể một côn đem người đánh chết, tướng hồn phách đánh vào âm ti cửu u, đây quả thực nghịch thiên. Chuyện càng đáng sợ, này cổ đem cho Trang Lâm đánh vào âm ti lực lượng, hiện nay vẫn chưa thối lui, vẫn thúc cho Trang Lâm quỷ hồn ở Vong Xuyên Hà Trung đi nhanh liên tục, dọc theo đường đi đụng ngã lăn rất nhiều Vong Xuyên Hà trong ác quỷ sinh linh, hướng luân hồi chi nhãn bay đi. A, Lăng sư huynh, cứu ta. Cho Trang Lâm nắm chặt Lăng Vũ Hiên tay, buồn bã xin giúp đỡ. Cái này địa ngục quay bánh xe ở vào Vong Xuyên Hà Trung, không ngừng đem nước sông rút ra thổi sang bên kia đi, cùng trên bờ quỷ hồn không quan hệ, thế nhưng ở trong sông cũng có một cổ làm người ta không thể kháng cự hấp lực. Giữa sông lệ quỷ sinh linh bị hạ vào hồn ấn cấm chế, không bị hấp lực dẫn dắt. Lăng Vũ Hiên cùng cho Trang Lâm thân là hồn thể, căn bản là không có cách chống cự. Mắt thấy rời địa ngục quay bánh xe càng ngày càng gần, Lăng Vũ Hiên trong lòng sợ hãi, lo lắng cho mình cũng cho hút vào, nhất ngoan tâm hướng về phía cho Trang Lâm chảo cùng với chính mình cánh tay của vỗ một trường. Cho Trang Lâm kêu thảm một tiếng, buông tay ra cánh tay, Lăng Vũ Hiên bước ra lui nhanh, bò lên trên bỉ ngạn, phương nào dã quỷ lại dám tự tiện xông vào lục đạo luân hồi. Canh giữ ở Nại Hà Kiều bờ hai vị quỷ sai phát hiện tình huống của bên này, dọa cho giật mình, còn tưởng rằng có người tự tiện xông vào lục đạo luân hồi, lập tức đứng dậy bay tới, muốn đem cho Trang Lâm với lên đến, thế nhưng trễ một bước, ở kêu thảm liên miên trong tiếng, cho Trang Lâm bị hấp vào địa ngục quay bánh xe, tiếp theo bị Vong Xuyên Thủy mang theo, tiến nhập phía kia hắc vòng xoáy màu xanh lục trong, tan biến không còn dấu tích. Hai vị quỷ sai đình chỉ đuổi kịp, hai mặt nhìn nhau, vốn có bọn họ tưởng có đại tu vi lệ quỷ đại yêu, thừa dịp của bọn hắn không chú ý, xông luân hồi chi nhãn, muốn đi vào Thiên Đạo hoặc là Tu La Đạo. Loại sự tình này tuy là cực nhỏ, nhưng ở âm ti hàng vạn hàng nghìn năm trong lịch sử cũng là phát sinh qua. Thế nhưng phấn đấu quên mình vọt vào Súc Sinh Đạo, đây là náo loại nào? Đầu óc có bệnh. Lưỡng quỷ sai đột nhiên nghĩ tới tên kia còn có một cái đồng bọn, vội vàng chiều Lăng Vũ Hiên bay đi. Lớn mật dã quỷ, lại dám xông vào lục đạo luân hồi. Xông vẫn là Súc Sinh Đạo, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lăng Vũ Hiên đứng ở Vong Xuyên Hà một bên, nhìn địa ngục quay bánh xe, kinh ngạc đờ ra, nghe quỷ thế hay chất vấn, vội vàng xoay người, đánh chắp tay, nói, nhị vị kém ra, ta là Côn Lôn Sơn Thiên Sư, không phải cô hồn dã quỷ, chuyện này có chỗ hiểu lầm, tự tiện xông vào lục đạo luân hồi, cũng không có xông xúc sinh đạo, chuyện này khẳng định có kỳ hoặc, hơn nữa đối phương là thiên sư, hai vị quỷ sai không có động thủ, đứng vững ở trước mặt hắn, đáp lễ, chờ hắn giải thích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.